Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 362, chương 359, Hệ Độc Chi Chiến. Theo Selin, đem những cái kia Grimer ánh mắt cũng là chú ý tới trên người nàng. Selin chỉ vào Rasaku cho nàng chọn lựa con kia Grimer, nghiêm túc nói, ta muốn khiêu chiến ngươi. Dám cùng ta đối chiến sao? Ta muốn thu phục ngươi. Con kia Grimer trông thấy Selin chỉ hướng chính mình, trong lúc nhất thời cũng là không chút do dự đi ra. Đứng tại Selin trước mặt, hướng phía Selin kêu, ra hiệu Selin phóng ngựa tới. Ra sân đi, Marini. Selin không chút do dự phái ra vừa mới lấy được Marini đến giao đấu Grimer. Bất quá đây cũng là bất đắc dĩ chi tuyển. Dù sao Selin chỉ có Rowlet cùng Marini hai cái. Rowlet thảo thêm hệ phi hành thuộc tính bị hệ độc Grimer song khắc. Còn không bằng trực tiếp phái ra hệ độc thêm hệ thủy Marini. Dạng này cũng sẽ không bị khắc quá chết. Marini, Spike Cannon, tiêm pháo. Selin kêu lớn, mặc dù tương đối am hiểu hệ độc công kích, nhưng là lợi dụng chúng độc chiến thuật đến đánh đồng dạng hệ độc Grimer. Đó chính là đầu óc có bệnh, còn không bằng trực tiếp dùng cái khác thuộc tính công kích tới công kích. Marini bỗng nhiên nhảy lên một cái, nó xúc giác nâng lên thẳng đến hình thành hình tròn, sau đó nó bắt đầu xoay tròn. Tại xoay tròn thời điểm, Marini xúc giác bên trên gai nhọn tản mát ra ánh sáng màu trắng. Từng đạo năng lượng đâm tới hướng phía Grimer đâm tới, nhưng là Grimer hoàn toàn không thấy đâm tới. Gai nhọn Flash Cannon, pháo laser, đâm tới tại Grimer cái kia bùn hình dáng trên thân thể. Chỉ là đem Grimer thân thể đâm tới lõm xuống dưới. Sau đó Grimer chấn động, gai nhọn Flash Cannon, pháo laser, năng lượng gai nhọn bị Grimer toàn bộ bắn ra. Hai tay hất lên, hai đoàn màu xanh lá nước bùn đoàn hướng phía Marini vung đi. Marini trong nháy mắt rơi xuống đất, một đạo nọc độc trong nháy mắt phun ra. Hướng phía Grimer ném mạ NH hướng nó nước bùn công kích cho ngăn cản xuống tới. Đồng thời xúc giác nâng lên, từng đạo pin mí sai, phi đạn châm, hướng phía Grimer đâm tới mà đi. Grimer lần nữa dùng thân thể của mình chặn những năng lượng này phi châm. Nhưng là lần này thế nhưng là không thể dễ dàng như thế liền phòng ngự xuống tới. Pin mí sai, phi đạn châm, trong nháy mắt đâm xuyên qua Grimer thân thể. Tại cái kia bùn hình dáng trên thân thể lưu lại từng cái xuyên thấu chỗ trống. Mặc dù rất nhanh liền khôi phục lại, nhưng là Grimer cũng là có chút thống khổ nhíu mày lại. Pin mí sai, phi đạn châm, hiểu hiểu, Grimer không phải hệ độc sao? Selin cũng là trong nháy mắt có chút mộng. Alola hình thái Grimer là hệ độc thêm hệ bóng tối song thuộc tính. Rotom Pokédex đúng lúc đó cho Selin nhắc nhở. Có hệ bóng tối, Selin trầm tư, như vậy thì đơn giản. Marini, tiếp tục pin mí sai, phi đạn châm, công kích. Grimer nhìn xem hướng nó phóng tới pin mí sai, phi đạn châm, thân hình trong nháy mắt thu nhỏ, biến thành chỉ lớn chừng quả đấm Grimer, tránh thoát pin mí sai, phi đạn châm, trong nháy mắt, Grimer đồng tử lập tức phát ra màu xanh tươi sáng ánh sáng. Ngay sau đó, một cỗ to lớn màu lam nhạt khí tràng bao vây Grimer. Khí này trận nhanh chóng lan tràn ra khiến Marini toàn thân run lên. Cứng tại chỗ, vốn nên bắn ra ngoài pin mí sai. Phi đạn châm, cũng là trong nháy mắt biến mất. Disable, định thân pháp, Selin nhíu mày. Đáng tiếc, như vậy Marini, Poison Zap, cú đâm độc, đã pin mí sai. Phi đạn châm, bị phong tỏa. Như vậy cũng chỉ có dựa vào khác kỹ năng để chiến đấu. Marini trong nháy mắt đem xúc tu duỗi thẳng, đồng thời phi thân nhảy lên, hướng phía thu nhỏ sau Grimer đâm thẳng tới. Grimer há to mồm, từng khỏa màu vàng đất nắm bùn hướng phía Marini phun ra mà đi. Bùn cùng Marini Poison dép, cú đâm độc, chạm vào nhau, trong nháy mắt bùn loạn xạ. Grimer cũng là lợi dụng bùn đến ngăn trở hiểu rõ Marini Poison dép, cú đâm độc, nhưng là Marini tố chất cực cao, bị bùn nổ bay trong nháy mắt, thân hình trên không trung điều chỉnh, rơi xuống đất trong nháy mắt, xúc tu nhanh chóng xoay tròn, lợi dụng Spike Cannon, tiêm pháo, phản xung lực, nhanh chóng tiếp cận Grimer. Grimer trong nháy mắt hóa thành một bãi bùn nhão. Marini xúc tu đập nện tại bùn nhão phía trên, chỉ là tóe lên một chút bùn nhão, cũng không có cho Grimer mang đến bao lớn tổn thương. Nhưng là Celine mỉm cười, nói ra, kết thúc, Marini, I-beam, đông lạnh chùm sáng. Marini trong nháy mắt há to mồm, một đạo cực hàn tia sáng bắn trúng vẫn là hiện lên bùn nhão hình dáng Grimer. Ngay tại vậy cái kia trong nháy mắt, bùn nhão hình dáng Grimer liền bị biến thành khối băng, bị đông tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Đi thôi, Pokebo, Celine không chút do dự ném ra chính mình Pokebo. Grimer hóa thành một đạo tia sáng, bị hấp thu tiến Pokebo bên trong. Pokebo trên mặt đất lắc đãng hai lần, cuối cùng đình chỉ lắc đãng. Celine cười vui vẻ, nhặt lên Pokebo, đặt ở trên mặt cọ sát nói, ta thu phục Grimer, nhìn xem đã bị thu phục đồng bạn, còn lại Grimer cũng không có cái gì quá nhiều cử động. Vẫn như cũ an tĩnh đợi tại nguyên chỗ, phảng phất đồng bạn biến mất cũng không thể kích thích bọn chúng di động sao sao. Celine đem chứa Grimer Pokebo cất kỹ, sau đó đối với còn dư lại Grimer kêu lên. Các vị Grimer nhóm, nơi này cũng không phải là thích hợp các ngươi chỗ ở. Có thể hay không xin các ngươi rời đi nơi này? Chúng ta sẽ vì các ngươi tìm tới mới nhà. Nhưng là liền xem như Celine nói như vậy, Grimer nhóm cũng là vẫn như cũ đợi tại nguyên chỗ. Một điểm muốn động ý tứ đều không có. Celine nghĩ nghĩ, thả ra chính mình Grimer. Sau đó đối với Grimer nói, Grimer, ngươi có thể hay không cùng đồng bạn của ngươi nói một chút, để bọn chúng rời đi Brooklyn Hill, chúng ta sẽ cho bọn chúng lựa chọn lần nữa một cái thích hợp nó nhóm nhà. Grimer nghiêng đầu nhìn một chút Celine, sau đó gật gật đầu, hướng phía Grimer nhóm đi đến, sau đó cùng Grimer nhóm bắt đầu giao lưu, mà ở một bên nhìn xem Celine kết quả xử lý Rasaku. Đang nghe Grimer nhóm nói thời điểm, khẽ chau mày, thuế sau nhìn về phía Marlow cùng Lana, hỏi, Akala Island nhà máy xử lý rác thải đóng cửa sao? Marlow nghĩ nghĩ, sau đó nói ra, giống như xác thực có chuyện như vậy, bọn này Grimer là nhà máy xử lý rác thải Grimer sao? Rasaku gật đầu nói, vừa rồi nghe Grimer nhóm nói, bọn hắn là nhà máy xử lý rác thải đi ra, nhà máy xử lý rác thải đóng cửa, bọn chúng cũng liền không có nhà để về, cho nên mới chạy đến cái này Brooklyn Hill tới. Mà Grimer bên kia, theo Celine con kia Grimer giảng dài, những Grimer kia cũng là hơi có chút tâm động. Ilio lúc này không có nghe thấy Rasaku bọn hắn, trực tiếp móc ra hai cái Pokebo. Phái ra Mel cùng Skarmory nói ra, đừng tìm bọn chúng nhiều lời, dứt khoát toàn bộ bắt lại, sau đó lại đi xử lý bọn hắn đi. Nói xong, Ilio liền muốn động thủ, nhưng là Celine trực tiếp để Rowlet cùng Marini hai cái chặn Mel cùng Skarmory. Sau đó ngăn ở Ilio trước mặt, hai tay mở ra nói, không nên vọng động, hệ độc Pokemon mặc dù nhìn xem đáng sợ, nhưng là tâm địa thật là tốt, không nên quá xúc động, tin tưởng ta Grimer đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.